Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Cái gì? Nuốt, hắn lại dám đem phong linh hoàn nuốt sạch lôi đình. Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Nếu như hắn không điên thì sao? Hắn có thể luyện hóa thì sao? Không, sẽ không đâu, lôi đình lực lượng hủy diệt hết thảy. Làm sao hắn có thể luyện hóa được lôi đình chứ? Thần đan cũng không thể thập nhị truyền. Nhưng hắn đã làm được. Bí thuật, nhất định là thượng cổ bí thuật. Chung quanh mấy ngàn tu sĩ, bao gồm cả Lộ Minh Phi đám người, cũng không có ai vọng động. Chỉ nhìn chằm chằm Vân Phàm bên dưới lôi đình, Lộ Minh Phi đám người cũng không nghĩ Vân Phàm tự tìm đường chết. Đối phương rõ ràng muốn mượn lực lượng lôi đình, đạt tới một cảnh giới nào đó không ai biết. Tiểu vương gia, vì sao ngươi lại đột nhiên tới đây? Nam Cung Hàn Yên ánh mắt lóe lên, hỏi Khương Thừa Tổ, lúc này, là một nữ nhân thông minh. Nam Cung Hàn Yên tự nhiên biết vị trí của mình bất kỳ nam nhân nào. Đặc biệt là nam nhân cường thế, đều không thích một nữ nhân quá mức náo loạn. Khương Thừa Tổ đứng chắp tay, nhàn nhạt mỉm cười nói, tự nhiên vì ngươi mà đến. Hàn Yên muội muội đừng quên, chúng ta còn có hôn ước trong người. Khương Mộ tới đây lần này, chính là muốn cùng Hàn Yên muội muội hoàn thành chuyện này. Nói tới hôn ước, Nam Cung Hàn Yên gương mặt ửng đỏ, lần nữa cúi đầu, nàng cũng không nói lời nào. Bộ dạng xinh đẹp lạnh lùng, Khương Thừa Tổ tiếp tục nói, chẳng qua không ngờ tới, vừa đặt chân tới biên cảnh lại thấy nơi này có dị tượng. May là ta sang đây quan sát. Nếu không sợ rằng Hàn Yên muội muội đã thành ngọc phấn mất rồi. Hừ, Nam Cung Hàn Yên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt căm hận nhìn về Vân Phàm cách đó không xa. Nàng từ nhỏ đến lớn thông tuệ hơn người, đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, chưa từng chật vật như vậy, nhất là trước mặt vị hôn phu trên danh nghĩa Khương Thừa Tổ này. Biểu lộ ra vẻ chật vật của mình. Hàn Yên muội muội đừng tức giận, Khương Mỗ sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Khương Thừa Tổ hơi nhếch khóe miệng, trong mắt hiện lên nụ cười châm chọc. Bất quá, trò hay giờ mới bắt đầu. Khương Mỗ cũng muốn xem đại sư huynh bọn họ xử lý thế nào. Ách, ngươi không cùng ra tay với bọn hắn sao? Nam Cung Hàn Yên vẻ mặt căng thẳng, vội vàng khuyên, người này tên là Vân Phàm, thực lực không phải đùa đâu. Cửu tinh cường giả cũng có thể bị hắn đánh chết, ta cảm thấy các ngươi cùng ra tay mới là tốt nhất. Sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực, đừng lật thuyền trong mương. Cửu tinh cường giả, ha ha a, Khương Thừa Tổ khẽ cười nói. Hàn Yên muội muội lại đem Khương Mỗ đánh đồng với bọn họ. Thật sự quá khinh thường Khương Mỗ. Cái gì, chẳng lẽ, Nam Cung Hàn Yên trợn tròn mắt nhìn Khương Thừa Tổ. Người sau cười cười không nói. Tiên đạo tổng minh nhất phương. Vô Hoa tiên tử bốn người đứng nhìn nhau. Đại tỷ, nên làm gì bây giờ? Có nên nhân cơ hội này bắt đám người kia không? Tuyệt Âm tiên tử tay nâng trường cầm. Vận sức chỉ chờ phát động. Thải Phượng tiên tử phản bác. Không ổn. Người này thật sự tà dị. Hơn nữa thủ đoạn hung tàn. Không cẩn thận sẽ bỏ mạng đấy. Chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ cứ kéo dài như thế? Tuyệt Âm tiên tử nhẹ nhàng nhíu mày. Vạn nhất sau khi người này độ kiếp thực lực tăng vọt. Nổi điên lên, chẳng phải chúng ta đều chết sao? Huyễn Hồng tiên tử tiếp lời. Ba vị tỷ tỷ, nếu không chúng ta thử dò xét xem. Muốn dò xét cũng không cần chúng ta dò xét. Sợ rằng có người còn nóng lòng hơn chúng ta. Vô Hoa tiên tử vẻ mặt đạm mạc. Ánh mắt nhìn sang Thiên Linh Tông nhất phương, phong linh không gian, cự kén trắng đen khẽ rung động, lôi đình lực phủ xuống, cuồng bạo khí tức tràn ngập, ngược lại làm cho không gian nhiều thêm một tia sinh cơ. Cùng lần trước giống nhau, phong linh không gian hấp thu lôi đình lực, chẳng những không giảm bớt, ngược lại cấp tốc bành trướng, 110 phương, 120 phương, 130 phương. Hai đạo trắng đen khí lưu ở trong phong linh không gian giao thế lẫn nhau. Truy đuổi lẫn nhau, phảng phất sinh mệnh khởi nguyên cùng kết thúc. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng, mà tiên thiên thần hồn của Vân Phàm cũng trong lúc vô tình tăng lên 33 khắc độ, 36 khắc độ, 39 khắc độ. Tiên thiên thần hồn không giống thần hồn bình thường, tăng lên một chút cũng cần khổng lồ tích lũy, nếu không phải mượn lôi đình lực từ tử thành sinh cảm ngộ. Vân Phàm muốn tăng lên như thế, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có lẽ thần hồn của Vân Phàm về số lượng không sánh bằng thiên chi kiêu tử. Nhưng về chất độ tinh khiết, gấp lên không chỉ 10 lần. Nói đơn giản, tiên thuật đồng dạng để cho Vân Phàm thi triển, uy lực của nó so với những tiên sĩ khác thi triển cường đại gấp 10 lần trở lên. Từ từ, cự kén chóc ra từng tầng, cự kén trắng đen dần dần thu nhỏ. Một thân ảnh đen trắng dần dần thức tỉnh, phảng phất viễn cổ hồng hoang thu giữ, lại như khai thiên tích địa dị chủng, hỗn loạn hung lệ, cổ xưa cao quý, đúng như Vô Hoa tiên tử suy nghĩ. Giờ phút này có người còn gấp gáp hơn nhiều, Lộ Minh Phi vốn tưởng rằng lần này đi không có gì bất ngờ. Không ngờ Vân Phàm cường đại vượt quá tưởng tượng, thành thực nói, nếu như dựa vào lực lượng của hắn, căn bản không phải đối thủ của Vân Phàm, nếu như lúc bình thời, thua cũng là thua, Lộ Minh Phi không phải là người cố chấp, nhưng bây giờ lại không được, ít nhất ở trước mặt Khương Thừa Tổ, hắn không thể thua, cũng không thua được, mà một người khác còn nóng lòng hơn so với Lộ Minh Phi tự nhiên trừ La Bằng ra còn có thể là ai. Thấy Vân Phàm đại phát thần uy, La Bằng trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Hắn không dám nghĩ đến cảnh nếu mình rơi vào tay Vân Phàm sẽ có kết quả thê thảm mức nào. Hắn chỉ hy vọng, tại chỗ có nhiều cường giả như vậy, có thể đánh chết Vân Phàm, đẩy hắn vào cảnh hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. La Bằng đạo hữu, hiện tại Vân Phàm đang đột phá, vì sao ngươi không đi thử một chút xem? Lộ Minh Phi đột nhiên nhìn La Bằng nói. Người sau sửng sốt, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi. Thiếu tông, ta, La Bằng như bị nuốt mất lưỡi. Đang muốn từ chối, nhưng khi nhìn đến trong mắt Lộ Minh Phi lóe lên hàn quang. Nhất thời lại đem lời nói nuốt vào. Trong lòng do dự từ chối chốc lát, La Bằng cắn răng một cái. Thi triển tất cả vốn liếng. Bát tinh tiên linh phụ vào thượng phẩm hồn bảo. Ở trung phẩm tiên thuật thôi động, hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, hoành kích Vân Phàm, thấy một màn như thế. Không ít người âm thầm cười lạnh, ngay cả cửu tinh cường giả cũng không làm gì được Vân Phàm. Người này không biết từ đâu mà tới, lại còn nghĩ tới đánh lén, quả thực là chính mình tìm đường chết. Vù vù, tiếng xé gió vang, khí lãng mãnh liệt, hoành, một tiếng nổ vang đinh tai. Vân Phàm bị hỏa cầu đánh trúng. Chung quanh nổ tung bắn ra vô số hỏa tinh, ách, chúng, con mẹ nó, không thể nào, thật sự chúng, mạnh mẽ như vậy, tiểu tử kia khẳng định xong đời. Chung quanh chúng tu sĩ hoàn toàn trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới. Vân Phàm vừa rồi còn uy vũ bất phàm, lại dễ dàng bị bát tinh cường giả đánh chúng như vậy. Mặc dù bát tinh cường giả cũng rất mạnh, nhưng cùng vừa rồi tranh đấu so sánh. Hoàn toàn không cùng tầng thứ, cách chương.